Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 389 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tập hôm nay thì chúng ta bắt đầu đọc từ chương 1562 nhé. Quý vị các bạn sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Diệp Mặc lần này hoàn toàn không còn là cái dáng vẻ không thèm để ý như trước. Hắn trịnh trọng. Cô yên tâm, chỉ cần cô đưa tôi một tấm liệt không phù, sau đó chỉ tôi làm sao đến được tinh vực hỗn độn, tôi ắt có cách. Đương nhiên, tôi cũng đồng ý với yêu cầu đi giúp cô trước. Tần Niệm Mân nhìn Diệp Mặc một lúc lâu, sau đó thở dài. Không ngờ anh còn là một tên không sợ chết. Được thôi, tôi cũng nói qua nguy hiểm với anh. Nếu như anh chắc chắn muốn đi, cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi cũng đồng ý đưa cho anh một tấm liệt không phù. Bây giờ nói xem điều kiện thứ hai là gì. Điều kiện thứ hai chính là đưa kỳ viêm tử tủy của cô cho tôi. Diệp Mặc nếu như đã quyết định giúp đỡ kỳ viêm tử tủy, không cần thì phí. Tần Niệm Mân hừ một tiếng. Tôi có tưởng anh không hứng thú với kỳ viêm tử tủy thật, hóa ra là chê ít. Nhưng anh muốn đến tinh vực hỗn độn, lấy kỳ viêm tử tủy cũng là lãng phí. Lãng phí là chuyện của bản thân tôi, cũng chẳng liên quan đến cô. Diệp Mặc không chút do dự cắt đứt lời nói của Tần Nhậm Mân. Được không vấn đề, kỳ viêm tử tủy đưa cho anh trước, còn liệt không phù thì đợi khi nào anh đến cực kiếm tiên môn của tôi. Sau đó anh giúp tôi sẽ tìm tra, bảo đưa một tấm cho anh. Tần Nhậm Mân không chút do dự. Quyết định vậy đi. Diệp Mặc lập tức nói. Hắn nói xong thu lại kỳ viêm tử tủy rồi hỏi tiếp. Cô cần tôi giúp thế nào cứ nói thẳng. Giao dịch thành công, Tần Niệm Mân cũng không dài dòng nói thẳng. Người bạn đó của cha tôi tên Công Tôn Ân, dẫn theo đệ tử là gã Công Tôn Chỉ Ngọc cũng đã ở trong cực kiếm tiên môn chúng tôi. Cha tôi muốn tôi lập tức quay về. Nếu như tôi không dẫn Húc Thao về, cha tôi sẽ hứa gả tôi cho tên Công Tôn Chỉ Ngọc kia. Trong mắt cha tôi, tên Công Tôn Chỉ Ngọc kia chính là một thứ quý báu, bỏ lỡ, rất đáng tiếc. Nhưng nếu cha cô cố ý đem cô gả cho tên Công Tôn Chỉ Ngọc, tôi cho dù giả mạo là cái người kia của cô, vậy thì cũng vô dụng. Diệp Mặc có chút lo lắng, hắn làm việc không làm thì thôi, nhưng nếu như làm thì phải làm đến cùng. Bây giờ lấy đồ của người ta rồi, đợi lát nữa còn lấy điệt không phù của người ta nữa, nếu như đến giúp chút cũng không thay đổi. Thì hắn rất ngại. Tần Niệm Mân mỉm cười. Anh không cần lo, cha tôi không phải loại người như vậy. Chỉ cần anh không kém tên Công Tôn Chỉ Ngọc kia là bao, cha tôi cũng sẽ không ép anh. Hơn nữa, người mà cha tôi thích nhất chính là Tiên Đan Sư. Thoạt nhìn anh cũng không lớn tuổi, nhưng đã là Tiên Đan Sư tam phẩm. Nói không chừng còn cao minh hơn tên Công Tôn Chỉ Ngọc kia một chút đây chứ. Cho dù anh không bằng anh ta, anh cũng có thể luyện chế ra được Tiên Đan Sư tam phẩm. Cha tôi chắc chắn cũng sẽ tôn trọng ý kiến của tôi. Được, nếu như vậy tôi chắc chắn cũng không có vấn đề gì. Khi nào thì đi đây? Diệp Mặc gật đầu hỏi. Tần Nhậm Mân rất hài lòng với thái độ Diệp Mặc lập tức nói. Ý tôi là chúng ta đi càng sớm càng tốt. Một ngày sau, Diệp Mặc giao Hắc Lô Đan Lầu cho Doãn Ưng và Liễu Trung Yên. Để lại một số tiên đan tam phẩm và nhị phẩm, cùng Tần Niệm Mân rời khỏi Hắc Lô Trấn. Trước khi đi, Diệp Mặc còn cố ý nhắc nhở 5 người Hắc Lô Đan Lâu, nếu chán ngán ở đây thì có thể đến Cung Hoa Thiên tìm hắn. Nếu có chuyện nguy hiểm, có thể từ phòng hắn ngồi, truyền tống đến rừng rậm Hắc Lô. Truyền tống trận đó sau khi Diệp Mặc bố trí xong vẫn chưa dùng qua, liền để lại cho 5 người chọn ưng. Diệp Mặc biết rõ Cung Hoa Thiên rất xa, hắn còn tưởng rằng Tần Niệm Mân dùng tiên khí phi hành trung phẩm. Không ngờ Tần Niệm Mân lấy ra một tiên khí phi hành thượng phẩm. Nội tình của Đại La Tiên Môn cũng không phải bình thường. Với tu vi Tần Niệm Mân cũng có tiên khí phi hành thượng phẩm. Đáng thương cho hắn bây giờ vẫn còn dùng thanh nguyệt mang từ tu chân giới đến. Thanh nguyệt cũng do Lục Vô Hổ giúp luyện chế. Lúc đó bây giờ là không biết thế nào. Lục Trưng sau khi đã bị thương cũng không có tin tức. Nghĩ tới luyện khí của mình cũng do Lục Vô Hổ chỉ cho, Diệp Mặc không khỏi cũng có chút cảm thán. Tôi nghe nói Cung Hoa Thiên rất xa, cô có tiên khí phi hành thượng phẩm, cần bay mất bao lâu? Diệp Mặc không kiềm chế nổi hỏi. Tần Niệm Mân im lặng nhìn Diệp Mặc. Anh thật muốn biết có thể bay được bao lâu, cho dù là hư không giữa các thiên vực không có bất cứ nguy hiểm nào, chúng ta bay mất mấy trăm năm cũng không thể đụng đến biên giới. Xa như vậy? Diệp Mặc hít một hơi khí lạnh, thiệt thòi cho hắn lúc trước còn cuồng vọng cho mình có thể bay qua thiên vực. Hóa ra đúng là ếch ngồi đáy giếng. Dùng tiên khí phi hành thượng phẩm cũng phải bay vô số năm. Thanh nguyệt của mình phòng trừng cả đời cũng không bay được. Tần Niệm Mân liếc mắt nhìn Diệp Mặc rồi dứt khoát nói. Chúng ta đến Tân Quỳnh Tiên Thành ngồi truyền tống trận đến Đồng Thiên Vực, rồi lại ngồi truyền tống trận đi Ma Di Thiên Vực. Từ Ma Di Thiên Vực ngồi truyền tống trận đến... Diệp Mặc chỉ nghe được đến truyền tống trận, sau đó còn phải phi hành một tháng nữa mới đến được Cung Hoa Thiên. Vậy thì phải đi bao xa? Khoảng cách xa như vậy, Tần Niệm Mân này muốn đến rừng rậm Hắc Lô làm cái gì? Vậy cô đến rừng rậm Hắc Lô làm gì? Diệp Mặc nghĩ liền nghi ngờ nói. Đây là chuyện riêng, tôi cần phải nói với anh không? Tần Niệm Mân bỗng nhiên nhíu mày đáp. Cô bỗng nhiên cảm thấy mình chọn Diệp Mặc cũng là không chính xác lắm. Tên này dường như cái gì cũng không biết, căn bản cứ như một con gà mờ vậy. Chẳng may trước mắt cha mình so sánh với tên công tôn chỉ ngọc kia, kém quá ra. Vậy thì chắc cũng sẽ không đồng ý với yêu cầu của mình. Diệp Mặc dĩ nhiên không phải thằng ngốc, hắn nhìn vẻ mặt của Tần Niệm Mân mới biết được người con gái này cũng có chút khó chịu rồi. Vốn dĩ hắn còn định nói bóng gió nghe ngóng tung tích cụ đá thứ năm, bây giờ dứt khoát không hỏi đến nữa. Cụ đá đó nếu như được bán đấu giá ở đấu giá hội Cung Hoa Thiên, cũng sẽ có một ngày nào đó hắn có thể nghe ngóng được. Bây giờ cho dù hắn biết rồi, cũng vô dụng. Thấy Diệp Mặc không hỏi gì nữa, Tần Niệm Mân cũng không biểu hiện ra vẻ mặt bên ngoài cho Diệp Mặc thấy nữa. Một tháng sau, Diệp Mặc theo Tần Niệm Mân cũng từ truyền tống trận ở Cung Hoa Thiên bước xuống, sau đó ngồi tiên khí phi hành của Tần Niệm Mân. Có thể Diệp Mặc không tiếp tục hỏi han gì nữa khiến Tần Niệm Mân cảm thấy Diệp Mặc có chút bất mãn với mình. Nghĩ đến sắp phải về Cực Kiếm Môn, chẳng may đến khi Diệp Mặc mang tâm trạng này đến chỗ cha, thì căn bản cũng không cần giả mạo, cũng trực tiếp bị loại bỏ. Nghĩ đến đây, Tần Niệm Mân bắt đầu thay đổi thái độ của mình, chủ động trò chuyện cùng Diệp Mặc về một số chuyện của tu tiên giới và một số quy tắc. Diệp Mặc đương nhiên rất thích nghe những thứ này, hắn căn bản cũng không hiểu gì về 33 thiên vực. Sự hiểu biết của hắn chỉ ở giới hạn là cái tên. Còn Tần Niệm Mân xuất thân từ Đại La Tiên Môn, kiến thức rộng rãi, những nơi đi qua cũng nhiều, cho nên các loại quy tắc, các loại văn kỳ đều có thể hạ bút thành văn được. Khiến Diệp Mặc tăng thêm kiến thức, cho dù hắn biết ý tứ Tần Niệm Mân, trong lòng cũng không có gì là phản cảm. Đang lúc Diệp Mặc nghĩ có phải dẫn dắt Tần Niệm Mân nói đến hướng đi ụ đá hay không, thì Tần Niệm Mân chủ động nói đến chuyện này. Trước kia tôi chẳng phải nói anh về hình ảnh của ụ đá mà tôi ghi lại. Cha tôi nói người mua ụ đá đó căn bản không phải người của 11 hạ thiên vực, mà đến từ trung thiên, thậm chí là thượng thiên vực. Hơn nữa, tu vi của gã rất cao. Cha tôi cho rằng gã ít nhất cũng là tiên vương. Cho dù tiên tông cũng không phải là không có khả năng. Tần Niệm Mân sau khi nói đến đây, Diệp Mặc đã hiểu người con gái này căn bản là bản thân mình cũng không biết tu sĩ mộ ụ đá đó là ai. Cô nói lúc trước chỉ là có cha và cô biết, hóa ra hoàn toàn lừa mình. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không khỏi cực kỳ thất vọng. Hắn lại không thể nào khiến Tần Niệm Mân miêu tả tướng mạo người đó một chút, chỉ nói móc. Hóa ra cô cũng không biết người đó là ai. Khi tôi bắt đầu nghe cô nói còn tưởng rằng cô quả thực biết cao nhân đó là ai. Tần Niệm Mân vốn dĩ không có ý nói kiếm chuyện cho vui. Bây giờ nghe thấy lời châm chọc của Diệp Mặc, lập tức chân mày phát dựng lên. Bản thân mình có lòng tốt nói cho hắn nhiều như vậy, tên này không cảm ơn mình thì thôi, lại còn nói kháy mình, đúng là quá đáng. Diệp Mặc trong lòng cực kỳ thất vọng, lúc này lời nói móc, nói xong hắn cũng biết bất luận từ góc độ nào cũng không nên nói nửa từ về chuyện ụ đá kia. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy tâm tính của hắn vốn cần phải tôi luyện. Khi tâm tính suy tính hơn thiệt này bức thiết, hắn cần phải hiểu được che giấu chính mình. Đúng lúc Tần Niệm Mân muốn châm chọc, sắc mặt cô lập tức vui mừng, sau đó cô kéo Diệp Mặc đứng lên mũi thuyền để Diệp Mặc tiến gần bên cạnh cô hơn. Thần thức của Diệp Mặc cũng nhìn thấy mấy đường độn quang xông đến, là người của môn phái Tần Niệm Mân đến đón cô. Mấy đường độn quang nhanh chóng bay đến trước mặt phi thuyền Tần Niệm Mân, là ba tu sĩ, một nam hai nữ. Niệm Mân. Hai nữ tu sĩ kia thấy Tần Niệm Mân đứng trên phi thuyền lập tức kinh ngạc lao đến, đồng thời thu hồi pháp bảo phi hành của mình, hạ xuống phi thuyền của Tần Niệm Mân. Niệm Mân sư muội, về rồi. Nam tu kia cũng thu pháp bảo phi hành của mình đến trước phi thuyền của Tần Niệm Mân. Tần Niệm Mân vui vẻ ôm qua hai nữ tu, chào hỏi nam tu lúc này mới nhớ ra Diệp Mặc. Niệm Mân, hắn là... Không cần Tần Niệm Mân giới thiệu, nữ tu mặt trái xoang đứng bên đã nhìn thấy Diệp Mặc nghi ngờ. Tần Niệm Mân thoải mái kéo tay Diệp Mặc. Đây là bằng hữu. Không đợi Diệp Mặc nói tên của mình, Tần Niệm Mân đã chủ động. Chào hai vị sư tỷ, vị này là sư huynh, tôi tên Diệp Mặc. Diệp Mặc sợ khi Tần Niệm Mân giới thiệu hắn cùng cái tên húc thao kia thì dứt khoát nói tên mình trước. Hắn không muốn tùy tiện dùng tên người khác, tên gọi của mình vẫn thoải mái hơn. Tần Niệm Mân quả thực định dùng tên người trong lòng của cô, không ngờ Diệp Mặc lại chủ động giới thiệu tên mình. Lập tức khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Đúng vậy, đây là bằng hữu Diệp Mặc của em dẫn về để tra xem mặt. Mặc dù không nói thẳng Diệp Mặc là bạn song tu, nhưng lời này đã chứng tỏ Diệp Mặc chính là người đó. Nghe thấy lời nói của Tần Niệm Mân, nam tu cùng hai nữ tu kia cũng đánh giá Diệp Mặc từ trên xuống dưới. Nhưng cũng không nhìn ra chỗ khác biệt nào của Diệp Mặc. Thật không biết Tần Niệm Mân ưu tú như vậy, tại sao kết giao với một người bình thường như này. Thấy mấy người dò xét Diệp Mặc, Tần Niệm Mân vội vàng nhìn Diệp Mặc giới thiệu. Bọn họ đều là huynh muội đồng môn của em. Đây là Lục Sư Huynh, Vương Ổn Thanh. Nói xong tay chỉ về nam tu, Diệp Mặc phát hiện Vương Ổn Thanh này cũng đã là tu vi huyền tiên sơ kỳ, còn cao hơn Tần Niệm Mân một chút. Lập tức để Diệp Mặc biết được nữ tu khuôn mặt trái xoan kia là Thi Nhã Du, còn một nữ tu cũng vô cùng dễ thương kia tên là Phong Mạch Thuần. Đều là tu vi kim tiên hậu kỳ, là sư muội của Tần Niệm Mân, có quan hệ rất thân thiết với Tần Niệm Mân. Có thể là vì mối quan hệ của Tần Niệm Mân, cho dù Diệp Mặc thoạt nhìn rất bình thường, lại chỉ có tu vi kim tiên sơ kỳ, mấy người Vương Ổn Thanh cũng nhiệt tình với Diệp Mặc. Trong khi mấy người nói chuyện, cũng không quên nói Diệp Mặc, tu sĩ kim tiên tên Phong Mạch Thuần, đối với Diệp Mặc thậm chí còn rất nhiệt tình. Tốc độ của tên khí thượng phẩm vô cùng nhanh, mấy người trên đường vừa đi vừa nói chuyện cũng nhanh chóng đến trước mặt Cực Kiếm Tiên Môn. Khi Diệp Mặc thấy Cực Kiếm Tiên Môn lượn lờ trong tiên vận, loại khí thế hùng vĩ đập vào mặt này, trong lòng lại bùi ngùi mãi thôi. Nơi này mới thực sự là mang phong phạm của tiên giới, Bỉ Dực Tiên Thành đã hoành tráng. Nhưng so với Cực Kiếm Tiên Môn, cũng thiếu đi thứ gì đó. Còn Hắc Lô Trấn thì căn bản cũng là nơi không khác gì với tu chân giới lắm. Mấy người hạ xuống bên ngoài Cực Kiếm Tiên Môn, tiên linh khí nồng đậm tràn đến, Diệp Mặc trong lòng lại càng hâm mộ. Đây mới là bên ngoài Cực Kiếm Tiên Môn. Nếu như là nơi có tiên linh khí nồng đậm nhất tiên giới là Đại La Tiên Môn thì sẽ như thế nào? Nếu là vị tiên tông môn, vậy thì sẽ như thế nào? Trận pháp phòng ngự bên ngoài Cực Kiếm Tiên Môn Diệp Mặc dù không thể nào nhìn kỹ nhưng cũng biết tuyệt đối không thấp hơn tiên trận cấp 7. Ở cửa vào Cực Kiếm Tiên Môn có đám mây mù tiên linh bay quanh. Hai chữ lớn Cực Kiếm dường như cũng muốn bay theo khiến Diệp Mặc nhìn có chút choáng váng. Diệp Mặc nhìn chăm chăm hai chữ này, trong đầu xuất hiện từng đường kiếm khí vô cùng vô tận. Những kiếm khí đó dường như muốn bộc phát lại dường như đang nổi lên. Có một cỗ cảm giác muốn bộc phát từ trong lòng hắn. Nhưng hắn cuối cùng giữ được thứ đó không phun ra. Như có như không, tóm chặt được hắn trong lòng có chút vội vàng gấp rút. Chỉ chút vội vàng này thôi, cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất. Đập vào mắt là hai chữ Cực Kiếm lớn. Thật lợi hại. Diệp Mặc im lặng nhìn hai chữ này, trong lòng thầm không phục tu vi cao nhân để lại hai chữ. Người này không biết là tu vi gì. Diệp sư huynh đang nhìn gì vậy? Một vị sư muội khác của Tần Niệm Mân là Phong Mạch Thuần thấy Diệp Mặc có chút ánh mắt thất thần chủ động hỏi. Diệp Mặc giật mình, hai chữ Cực Kiếm này chắc chắn bao hàm bí mật của Cực Kiếm Môn. Còn bản thân mình tu luyện Tam Sinh Quyết, danh nhất cũng chỉ diễn sinh bí mật của bí mật tông pháp. Nếu mình nói nhìn hai chữ này trong lòng xúc động có thể bị coi là người nghe ngóng cơ mật hay không? Tôi chỉ cảm thấy tiên linh khí nơi này nồng đậm, muốn ở nơi này tu luyện vài năm có thể tiến bộ lớn hay không? Diệp Mặc mượn cớ. Phong Mạch Thuần phong tình vạn phần liếc nhìn. Cái đó ý là tin anh mới là lạ, nhưng cũng không tiếp tục hỏi thêm. Diệp Mặc theo sau bốn người từ kiếm tiên môn tiến vào môn phái. Quả nhiên tiên linh khí lại càng nồng đậm hơn. Lần này Diệp Mặc thực sự muốn ở nơi này tu luyện vài năm rồi. Đừng lo chuyện tu luyện, đợi anh thành giải hiền của cực kiếm tiên môn chúng tôi, còn sợ không có nơi tu luyện sao? Phong Mạch Thuần lần nữa nhỏ giọng cười lên khanh khách bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng có chút im ắng, hắn muốn ở nơi này tu luyện là giả, còn muốn chuyện làm giải cực kiếm tiên môn thì miễn. Tôi cũng không muốn. Mạch Thuần, sao em cứ xì xào xì thầm bên tai Diệp sư huynh thế? Không sợ Niệm Mân ghen sao? Một nữ tu khác tên Thi Nhã Du thấy Phong Mạch Thuần lúc nào cũng thì thầm to nhỏ bên tai Diệp Mặc, cố ý lên tiếng trêu ghẹo. Sắc mặt Phong Mạch Thuần đỏ bừng như muốn nói gì đó, lại nhìn thấy hai đường đột quang hạ xuống trước mặt mấy người. Người hạ xuống là hai tu sĩ một nam một nữ. Nam tu vô cùng anh tuấn, tu vi huyền tiên sơ kỳ. Nữ tu kia thì tuyệt đối không kém Tần Niệm Mân. Thậm chí Diệp Mặc thấy còn xinh hơn Tần Niệm Mân ba phần, vô cùng dễ thương. Mi chu như vẽ, tùy tiện nhìn cũng thấy xinh đẹp, ưa nhìn. Thân hình này khiến Diệp Mặc nhớ tới Thanh Như vẫn còn đang trong hạt châu kia. Một người con gái đẹp như vậy khiến Diệp Mặc không khỏi nhìn lấy vài cái. Cái thứ tốt cũng là dùng để ngắm nghía thưởng thức mà. Người con gái xinh đẹp cũng như vậy, cũng để ngắm nghía. Điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối chính là sắc mặt người con gái này không ngờ lại lạnh như băng. Còn tu vi cũng là huyền tiên sơ kỳ. Niệm Mân, trở về rồi. Người nam tu khôi ngô thấy Tần Niệm Mân sắc mặt vui mừng, lập tức tiến lên chào hỏi. Người nữ tu xinh đẹp kia cũng thanh đạm hỏi một câu. Tần Niệm Mân cao hứng nói, Vũ sư huynh, Băng Du sư tỷ, hai người muốn ra ngoài sao? Nam tu được gọi Vũ sư huynh vội nói, không đúng, là một người bạn của sư phụ Băng Du đến. Băng Du muốn đi đón họ. Ta đi cùng Băng Du. Diệp Mặc vừa nghe đến biết được có chuyện gì, quả nhiên Tần Niệm Mân lại tự cười. Vậy chúc sư huynh mã đáo thành công nha. Tất cả mọi người hiểu ra câu nói này có ý gì, chỉ có đầu nữ tu sắc mặt lạnh như băng kia vẫn lạnh lùng không nói câu nào. Thấy hai người phóng pháp bảo phi hành biến mất khỏi cực kiếm môn, Phong Mạch Thuần lại lần nữa thì thầm bên tai Diệp Mặc. Anh thấy Băng Du sư tỷ có phải rất xinh đẹp hay không? Cô ấy chẳng những là tiên tử xinh đẹp nhất của cực kiếm môn mà cũng là đệ nhất mỹ nhân trong cung Hoa Thiên. Anh chăng cũng không phải người có mới nới cũ, sau khi nhìn Băng Du sư tỷ rồi lại thích Băng Du sư tử chứ? Diệp Mặc có chút im lặng. Hắn dường như cũng chỉ quen biết cô Phong Mạch Thuần này thời gian ngắn ngủi. Sao người con gái này giống mấy cô nhiều chuyện trên trái đất vậy? Băng Du sư tỷ kia quả thực nhìn rất xinh đẹp, hơn nữa tu vi huyền tiên sơ kỳ. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói cũng chỉ thấy ngắm một chút, cũng chỉ vậy thôi. Mỹ nữ tiên giới nơi nào cũng có, nếu so sánh thì người con gái xấu xí ngược lại rất ít. Cái này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Diệp Mặc biết Băng Du kia chắc chắn cũng không sửa chỗ dung mạo gì. Nếu như lấy mỹ nữ của tiên giới so sánh với Tố Tố Khinh Tuyết thì Diệp Mặc thấy rằng vẫn kém xa. Tố Tố Khinh Tuyết Tĩnh Văn, bọn họ mới là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành thực sự. Giọng nói của Phong Mạch Thuần hơi to chút, mấy người Tần Niệm Mân đều nghe thấy. Tần Niệm Mân hờn dỗi. Mạch Thần, em đừng liên thuyên nữa được không? Thấy Tần Niệm Mân và các vị sư huynh muội cũng không có gì đặc biệt. Diệp Mặc lại có chút cổ quái, trong lòng thêm chút thiện cảm với cô Tần Niệm Mân này. Sau khi vào sơn môn, Diệp Mặc theo mấy người bay mấy trăm dặm nữa đến một chân núi xung quanh khác bao phủ mây mù. Ổn Thanh sư huynh, em phải đi gặp cha, anh giúp em dẫn Diệp Mặc đi nghỉ ngơi chút nhé. Tần Niệm Mân thu đại pháp bảo phi hành cùng với Vương Ổn Thanh nói đang đứng ở bên. Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, nếu giả bộ người yêu sắp xếp nghỉ ngơi cho tôi chính là chỗ tốt. Cô bây giờ bảo người khác đi sắp xếp, nếu như truyền đến tai cha cô, ông ấy tin mới là lạ. Vương Ổn Thanh đang định đáp lại, Phong Mạch Thuần lại chủ động. Niệm Mân, em vừa lúc không có chuyện gì, để em sắp xếp. Nói xong cô quay người nói với Diệp Mặc. Diệp sư huynh, đi theo em. Thấy Diệp Mặc theo sau Phong Mạch Thuần rời khỏi, thì Nhã Du áp sát tai Tần Niệm Mân. Niệm Mân, Mạch Thuần hình như đối với Diệp sư huynh không được bình thường. Cô ấy chẳng nhẽ có chủ ý gì sao? Tần Niệm Mân làm gì để ý tới chuyện này, cho dù không bình thường thật cô cũng không thèm để ý. Bây giờ thì Nhã Du nhắc đến cô chỉ vỗ vỗ vai, thì Nhã Du nói. Đừng nói lung tung, đến gặp cha chút, lát nữa tìm. Phong Mạch Thuần dẫn Diệp Mặc đến một khu viện vô cùng u nhã chỉ vào bên trong. Đồng phủ này không tệ, anh ở đây. Bên ngoài khu viện có khoảng đất trống rộng lớn tu luyện pháp thuật, xung quanh còn có rừng trúc nhỏ và một hồ. Hơn nữa tiên linh khí lại đầy đủ, nơi này quả thực không tệ. Diệp Mặc lập tức hài lòng. Cảm ơn Mạch Thuần sư tỷ, nơi này rất tốt. Phong Mạch Thuần mỉm cười, cũng không đi luôn, ngược lại theo Diệp Mặc tiến vào viện. Diệp Mặc có chút cổ quái nhìn Phong Mạch Thuần, hắn không hiểu tại sao người con gái này vẫn chưa rời đi. Thấy Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Phong Mạch Thuần, cô bỗng nói. Diệp Mặc, nếu như tôi đoán không sai, anh căn bản không phải người trong lòng Tần Niệm Mân đúng không? Diệp Mặc lạnh nhạt. Đúng, tôi không phải. Hắn không cần phải phủ nhận, nếu Phong Mạch Thuần nhìn ra, rõ ràng Phong Mạch Thuần biết Tần Niệm Mân có người trong lòng là sự thật. Hắn và Tần Niệm Mân chỉ là một vụ giao dịch, bản thân Tần Niệm Mân đã lộ chân tướng, căn bản cũng không liên quan đến hắn. Hắn cũng không áy náy. Anh là một người thẳng thắn, nhưng anh chẳng lẽ không thích Tần Niệm Mân sao? Cô ấy là người xinh đẹp thứ hai trong cực kiếm môn chúng tôi. Phong Mạch Thuần thấy Diệp Mặc thẳng thắn như vậy cũng có chút nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc ngồi xuống, tự rót cho mình một chén tiên linh trà. Những lời này hắn cũng lời chẳng thèm trả lời. Hắn cảm thấy cái cô Phong Mạch Thuần này có chút cổ quái. Đây là lần đầu hắn và cô gặp nhau. Vẻ mặt của cô lại bát quái khiến Diệp Mặc có chút cảnh giác. Thấy Diệp Mặc đến trả lời cũng không thèm trả lời. Phong Mạch Thuần tự nhiên cười. Được rồi, vừa rồi là tôi hỏi linh tinh. Anh chắc đã có một vụ giao kèo với Tần Niệm Mân. Tôi cũng không quản vụ giao kèo đó của hai người. Tần Niệm Mân có thể gọi anh mạo danh Ngạn Húc Thao, chắc hẳn anh cũng là một tiên đan sư. Bây giờ là tiên đan sư mấy phẩm? Hóa ra người trong lòng Tần Miện Mâm đó là Ngạn Húc Thao. Nhưng đối với những lời nói của Phong Mạch Thuần, Diệp Mặc coi như không nghe. Hắn căn bản cũng không muốn trả lời. Còn Phong Mạch Thuần có phải sẽ đi mật báo hay không, Diệp Mặc căn bản cũng không quan tâm. Thấy Diệp Mặc căn bản cũng khó chơi, Phong Mạch Thuần sau khi cắn răng lấy ra một đống tiên linh thảo, lại lấy ra một đài sen rồi nói. Cho anh nguyên liệu của 12 lò thái ất đan, anh có thể luyện chế bao nhiêu lò đan dược? Nếu như anh một lò cũng không thể luyện chế ra được, vậy thì tôi coi như cũng chưa nói gì. Chẳng trách người con gái này lại không bình thường với mình, hóa ra là có ý đồ, cô ta muốn mình giúp cô ta luyện chế đan dược. Diệp Mặc cầm lấy đài sen kia lật lên xem, quả nhiên là một đóa nê điên. Giá trị của nguyên liệu của 12 lò đan dược này căn bản không thể đo đếm. Phong Mạch Thuần chỉ là tu vi kim tiên, không ngờ lại có thể lấy ra được. Diệp Mặc quả thực cũng có chút kinh dị với nữ tu trước mặt. Không cần nói chỉ là một nữ tu kim tiên, cho dù là một đại môn phái cũng chưa chắc có thể một lần lấy ra được nhiều nguyên liệu của 12 lò thái ất đan. Hơn nữa nê liên này cũng cho Diệp Mặc cảm giác không ngờ vô cùng cổ quái. So với nê liên núc trước hắn lấy được ở đầm lầy lão tức, thấy có mùi vị tiên linh hơn, thậm chí còn mang chút hương vị hỗn độn. Mặc dù đây không thể nào là linh thảo hỗn độn, Diệp Mặc cũng biết đài sen nê liên mà hắn cầm trong tay là ở hàng cao cấp. Ở nơi nào mà có thể hái được đóa nê liên này chứ? Khiến cho Diệp Mặc càng kinh dị hơn là nguyên liệu quý giá này cô ấy tại sao tìm một tiên đan sư không tên tuổi như mình để luyện chế. Thái ất đan là một đan dược chỉ có đại sư tiên đan mới có thể luyện chế ra được. Còn cô Phong Mạch Thuần này lần đầu tiên gặp mình, thậm chí còn chưa thấy mình lấy ra lò đan. Cô ấy dựa vào cái gì biết được mình có thể luyện chế tiên đan tứ phẩm? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp. Cô đã lấy ra thứ tiên linh thảo quý giá như này, còn lấy ra nhiều thứ như vậy đưa cho tôi luyện đan. Chẳng lẽ không sợ tôi tiết lộ ra ngoài, hoặc là không sợ tôi luyện hỏng toàn bộ đan sao? Diệp Mặc sau khi xác nhận là nê điên, lúc này bình tĩnh, nhặt đóa nê điên trong tay xuống rồi hỏi. Thấy Diệp Mặc chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã hoàn toàn phá vỡ, bình tĩnh trở lại, Phong Mạch Thuần thầm thở dài, chỉnh đốn tâm trạng của mình một chút rồi nói. Tôi rất tin tưởng vào cảm giác của mình, tôi tin rằng anh là một người biết giữ lời hứa, không phải là một tiểu nhân. Tôi chắc chắn, cho dù anh luyện chế được hay không, anh cũng sẽ không để lộ ra giao dịch giữa hai chúng ta. Còn tôi, đúng là không tìm được người nào khác luyện đan. Mặc dù tôi và anh mới lần đầu gặp, nhưng tôi muốn đánh cược một phen, vì tôi không còn thời gian nữa. Thấy Diệp Mặc không tỏ vẻ, Phong Mạch Thuần lần nữa cắn răng. Tôi tu luyện đến hôm nay vẫn còn bảo trì thân thể thuần âm. Nếu như anh có thể luyện chế được thái ất đan, thời gian giao đan tôi cũng có thể cho anh. Mặc dù không thể nào khiến anh thăng cấp trình độ cao hơn, nhưng chắc chắn khiến tu vi anh tiến thêm một bước. Nói xong, Phong Mạch Thuần còn kéo búi tóc của mình, thậm chí cố ý kéo bên trên của mình xuống một chút, lộ ra vòng một trắng đến kinh người. Một mùi thơm thoang thoảng truyền đến, Diệp Mặc thầm than cực kiếm môn này dường như có truyền thống này. có giả song tu, có làm thật. Diệp Mặc khua tay. Những thứ khác thôi đi, thái ất đan tứ phẩm, tôi chắc chắn có thể luyện chế ra được, nhưng tỷ lệ thành công cũng không chắc. Tôi có thể luyện cho cô 5 nò thái ất đan, nhưng có một điều kiện vô cùng nhỏ, hoặc là nói căn bản cũng không coi là một điều kiện. Phong Mạch Thuần muốn luyện nhiều thái ất đan như vậy chắc không phải vì bản thân cô. Còn chuyện dùng làm gì cũng không liên quan đến hắn. Tiên đan tứ phẩm, Diệp Mặc cũng đã từng luyện chế qua ở Hắc Lô Trấn. Mặc dù không luyện chế ra đan dược thượng phẩm, nhưng những đan dược trung phẩm chắc chắn không vấn đề. Huống chi lúc đó hắn mới luyện chế ra 5 lò tiên đan tứ phẩm cũng đã thành công. Bây giờ Phong Mạch Thuần trong nháy mắt lấy ra nguyên liệu luyện chế 12 lò thái ất đan. Cho dù hắn luyện chế thất bại 2 lò, cũng có thể thành công được 10 lò. Nhưng Diệp Mặc cũng không định luyện chế 10 lò thái ất đan. Trong số nguyên liệu này, rất nhiều tiên linh thảo cấp 4 phụ trợ đối với Diệp Mặc mà nói có tác dụng rất lớn. Hơn nữa một mình hắn căn bản không thể dùng hết 5 lò thái ất đan, cũng không cần lãng phí như vậy. Cho nên hắn chuẩn bị luyện chế 5 lò cho Phong Mạch Thuần, bản thân mình luyện chế 1 lò rồi lại giữ lại 2 gốc nê liên trồng vào trong thế giới trang vàng, còn những nguyên liệu lại cứ giữ lại rồi tính sau. Diệp đan sư, anh thực sự có thể luyện chế được thái ất đan? Phong Mạch Thuần xông đến, thậm chí nắm chặt lấy tay Diệp Mặc. Sự vui mừng của cô không thể nào khống chế được nữa. Cô thực sự là vận bất đắc dĩ rồi mới tìm đến Diệp Mặc. Nếu như có nửa phần cơ hội, cô tuyệt đối sẽ không tìm đến Diệp Mặc. Tiên đan sư trước giờ chưa bao giờ luyện chế tiên đan tứ phẩm. Diệp Mặc hơi tránh đi chút, bất luận Phong Mạch Thuần cố ý hay vô tình nắm chặt lấy tay của hắn, hắn cũng sẽ không để hai tay mình bị bắt chặt. Mặt Phong Mạch Thuần thậm chí có chút đỏ lên, nhìn chăm chăm Diệp Mặc, hoàn toàn không để ý đến sự phòng bị của Diệp Mặc. Cô không ngờ Diệp Mặc lại hứa cho cô 5 lò thái ất đan. Cho dù Diệp Mặc có bốc phét, cô lấy được 1-2 lò cũng mãn miệng. Thấy Diệp Mặc không nói thêm gì, Phong Mạch Thuần lập tức nhớ ra câu hỏi vừa nãy của Diệp Mặc, không chút do dự nói. Không chỉ nói một điều kiện, chỉ cần anh có thể giúp tôi luyện chế ra thái ất đan, cho dù 10 điều kiện tôi cũng bằng lòng. Tôi cần biết gốc nê đen này từ đâu ra. Diệp Mặc cảm thấy Phong Mạch Thuần thực sự là vô cùng kích động, hắn cũng rất khó lý giải. Tư chất Phong Mạch Thuần có thể tu luyện đến kim tiên, rõ ràng không phải quá kém. Một đại la tiên môn như Cực Kiếm Môn không thể nào không có một viên thái ất đan đưa cho Phong Mạch Thuần. Nhưng những thứ này không phải thứ hắn quan tâm, cái hắn quan tâm là nê điên được lấy từ đâu. Là từ tinh vực hỗn độn, anh trai tôi đến tinh vực hỗn độn thí luyện tìm được một gốc nê điên, đáng thương anh trai tôi chết trong tinh vực hỗn độn. Không ngờ sau khi ra ngoài, bị ám sát. Khi nói đến đây, Phong Mạch Thuần vành mắt đỏ lên. Lần này không phải kích động mà là thương tâm và tức giận. Hóa ra lại là tinh vực hỗn độn. Diệp Mặc trong lòng dâng lên chút khát vọng với tinh vực hỗn độn. Trong đó không ngờ không đơn giản, chỉ có thể thúy điện, lại có nhiều tiên linh thảo như vậy. Đồng thời cũng có chút đồng cảm với Phong Mạch Thuần trước mặt. Tinh vực hỗn độn sau khi thí luyện ra ngoài được ngược lại bị người khác ám sát. Cái này quả thực quá bi thương. Diệp Mặc không tiếp tục hỏi chuyện anh trai Phong Mạch Thuần nữa. Hắn nói với Phong Mạch Thuần. Tôi bây giờ sẽ giúp cô luyện chế, 3 canh giờ sau cô đến đấy. Trong 3 canh giờ anh có thể luyện chế ra 5 lò thái ất đan. Anh là tiên đan sư ngũ phẩm. Sau khi thấy Diệp Mặc nói vậy, Phong Mạch Thuần khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Đại sư tiên đan ngũ phẩm, cho dù 11 hạ thiên vực cũng là cao cao tại thượng. Vô số tiên nhân kính ngưỡng, chẳng lẽ Diệp đan sư trước mắt cũng thuộc hàng đại sư tiên đan ngũ phẩm sao? Cái này nếu như nói hắn là như vậy, vậy thì tuyệt đối là lừa đảo. Không phải. Diệp Mặc lần này trả lời rất thẳng thắn. Hắn tin rằng mình thăng cấp tiên đan sư cũng rất đơn giản. Chỉ cần có tiên linh thảo là có thể. Nhưng bây giờ hắn chưa từng luyện chế ra tiên đan ngũ phẩm, cũng không thể nói mình là tiên đan ngũ phẩm. Nói xong Diệp Mặc chần chờ một chút. Tôi hy vọng chuyện tôi giúp cô luyện đan, cô cũng không nói ra ngoài. Lần này Phong Mạch Thuần cũng không chần chừ nói ngay. Diệp đan sư yên tâm, tôi chắc chắn không nói ra ngoài, trừ phi tôi không muốn sống. Thấy Diệp Mặc chuẩn bị luyện đan, Phong Mạch Thuần vội hỏi. Diệp đan sư, tôi phòng bên cạnh đợi anh. Anh luyện xong rồi, có thể gọi tôi một tiếng. Phong Mạch Thuần nói xong cũng không đợi Diệp Mặc trả lời, quay về phòng bên cạnh. Cô bây giờ tâm trạng rất bâng khuâng, nghĩ đến chuyện thái ất đan sắp vào tay mình, Nghĩ đến chuyện gia tộc gần như bị diệt vong, trong lòng lại dâng lên ngọn lửa báo thù mãnh liệt, không thể nào dựa vào tông môn, vậy thì dựa vào thực lực của mình. Vì Phong gia, anh trai cũng mất, cô cũng còn cái gì để cố kỵ. Diệp Mặc đã từng luyện chế tiên đan tứ phẩm, khi hắn luyện chế tiên đan tam phẩm trên cơ bản nửa tuần hương luyện chế ra một lò. Còn khi luyện chế tiên đan tứ phẩm thì một tuần hương một lò. Bây giờ có nguyên liệu của hơn 10 lò thái ất đan, hơn nữa tiên linh thảo cũng được lựa chọn kỹ càng. Diệp Mặc chỉ tốn hơn 2 tuần hương có thể luyện chế xong 7 lò đan dược. Trong đó có một lò thái ất đan hạ đẳng, một lò thái ất đan trung đẳng, 3 lò thái ất đan thượng đẳng, 2 lò thái ất đan hạng nhất. 7 lò đan dược không hỏng lò nào, toàn bộ đều thành công hết. Đến cuối cùng 2 lò thái ất đan hạng nhất xuất hiện, cũng tuyên bố Diệp Mặc chính thức thăng cấp lên đại sư tiên đan tứ phẩm. Thấy Diệp Mặc không đến 3 canh giờ đã đi ra ngoài, Phong Mạch Thuần lập tức có chút căng thẳng. Cô nhìn thấy Diệp Mặc cũng không hỏi gì, một khi thất bại đối với cô cũng là hoàn toàn xong. Diệp Mặc sau khi lấy ra 6 bình ngọc, có thêm một lò thái ất đan hạ đẳng tiện thể tặng cho cô. Đối với lò thái ất đan hạ đẳng, Diệp Mặc hoàn toàn không cố ý giữ lại, dứt khoát đưa cho Phong Mạch Thuần. Hắn giữ lại một lò thái ất đan hạng nhất, vốn dĩ hắn muốn giữ lại 2 lò thái ất đan hạng nhất, nhưng nghĩ đến nê điên do anh trai Phong Mạch Thuần mang về, liền bỏ ý nghĩ này, ngược lại đưa tất cả cho cô thêm một lò thái ất đan hạng nhất. Đây là lần đầu tiên Phong Mạch Thuần thấy cô đan sư chủ động đưa cho mình đan dược. Đối với đối phương mà nói chỉ là thái ất đan là được. Đương nhiên đan dược tốt chắc chắn càng tốt hơn. Một lò thái ất đan hạ đẳng đối với Phong gia cô cũng là bảo vật vô giá. Cô run rẩy cầm từng bình ngọc mở ra. Có 3 lò thái ất đan thượng đẳng không nói, một lò hạ đẳng. Phong Mạch Thuần hoàn toàn chấn kinh. Cho dù đại sư tiên đan ngũ phẩm cũng không thể nào luyện chế ra thái ất đan tỷ lệ như này. Đây có phải nằm mơ không? Mấy phút sau cô mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Đây không phải là cô đang nằm mơ. Đây là sự thực. Đan dược trước mắt đều là thật. Cất hết đan dược đi. Diệp Mặc thấy Phong Mạch Thuần còn đang mơ hồ liền nhắc nhở một câu. Phong Mạch Thuần kịp phản ứng lại với tốc độ nhanh nhất cất hết toàn bộ mấy bình đan dược đi. Lại khom người run giọng nói với Diệp Mặc. Diệp đan sư, tôi không ngờ anh là đan sư tiên đan ngũ phẩm thật. Nhìn đến anh luyện đan là chuyện tôi làm đúng nhất. Anh còn giỏi hơn Nhạn Húc Thao đó nhiều. Nếu như tôi là Niệm Mân... Tôi phải nghỉ ngơi rồi. Diệp Mặc biết Phong Mạch Thuần muốn nói gì, nhanh chóng ngắt lời cô. Hắn đến đây cùng với Tần Niệm Mân chỉ là một vụ giao dịch. Giao dịch xong rồi hắn sẽ đến tinh vực hỗn độn thí luyện. Tiên linh khí nơi này đầy đủ là nơi tốt nhất để tu luyện. Đáng tiếc nơi này không phải nơi của hắn. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết rõ, chỉ có trong thí luyện sinh tử thực sự hắn mới có thể tiếp tục khinh thường cung cấp, vượt cấp chém giết. Cảm ơn. Phong Mạch Thuần kìm nén sự kích động của mình, lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Đây là thứ anh trai tôi để lại. Anh ấy từng đi qua tinh vực hỗn độn đưa cho tôi tham khảo. Đáng tiếc tôi không có liệt không phù. Tôi đi trước đây. Cô cũng nhìn ra Diệp Mặc muốn đến tinh vực hỗn độn. Diệp Mặc cầm lấy miếng ngọc giản, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên sẵn tay giúp người khác chính là giúp mình. Miếng ngọc giản này đúng là thứ hắn đang cần. Diệp Mặc có lời nói. Phong Mạch Thuần lúc này muốn đi, hắn vội vàng ra viện. Diệp đan sư, tôi có lẽ vẫn cần đan dược anh luyện chế giúp. Phong Mạch Thuần đi ra ngoài viện vừa nói xong lại nhìn thấy một đường độn quang đến. Băng Du sư tỷ. Phong Mạch Thuần thấy đường độn quang này, sắc mặt lập tức ửng đỏ. Theo bản năng chỉnh sửa đầu tóc vẫn còn có chút hơi rối. Lúc trước tâm trạng cô hoàn toàn đặt vào đan dược của Diệp Mặc, làm gì để ý đến quần áo chính mình vẫn còn chưa ngay ngắn. Lúc này mới từ bên ngoài đến, cô ý thức được có chút không ổn. Diệp Mặc phát hiện người đến không ngờ là nữ tu xinh đẹp lạnh lùng như băng kia. Lúc trước cô ta chẳng phải đi rồi sao? Sao nhanh như vậy đã trở về? Nữ tu có bộ dáng lạnh lùng thấy Phong Mạch Thuần ở chỗ Diệp Mặc, hơn nữa quần áo sộc sạch, ngược lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cô biết rõ Diệp Mặc là bạn đời của Tần Niệm Mân. Cùng Tần Niệm Mân quay về, tại sao đột nhiên cùng với Phong Mạch Thuần? Hơn nữa nhìn tư thế này, rõ ràng là vừa bước xuống từ trên giường.

là hậu bối mà tôi nhắm trúng. Tư chất ưu tú, tu vi cũng là huyền tiên sơ kỳ, không nói. Còn là một tiên đan sư. Nếu như anh bằng lòng rời ra Mân Nhi, tôi có thể cho anh tài nguyên tu luyện đến Thái Ất Tiên. Tần Niệm Mân sau khi nghe thấy cha mình nói như vậy, không đợi Diệp Mặc nói liền hờn dỗi. Cha, Diệp Mặc cùng chung chí hướng với con. Hơn nữa, con cũng căn cứ theo nguyên tắc của cha mà lựa chọn. Anh ấy còn là một tiên đan sư. Con quyết định Diệp Mặc rồi. Ai cũng không đồng ý. Lời này của Niệm Mân sai rồi. Tiên đan sư có rất nhiều. Nhưng nếu như không có người dẫn nhập, thì cho dù tiên đan sư thiên tài cũng chỉ dừng bước đại ở tam phẩm. Vĩnh viễn không thể nào thăng cấp tiên đan đại sư được. Đại La Tiên Nhân không dâu ngồi bên phải cười ha ha nói. Công Tôn Sư Bá nói rất phải. Chỉ có điều Niệm Mân cũng đã quyết định Diệp Mặc. Nếu như lúc này vứt bỏ hắn, thì chẳng phải không có chút liêm sỉ. Hơn nữa, Niệm Mân cũng tin rằng Diệp Mặc có thể thăng cấp lên đại sư tiên đan dược. Tần Niệm Mân không có chút do dự phản bác lời nói. Vừa nói mới tiến vào đại điện, Phong Mạch Thuần đứng sau một đại trí tiên nhân kinh nghị thường bĩu môi. Diệp Mặc sớm đã là đại sư tiên đan, còn là một đại sư tiên đan ngũ phẩm nữa. Cái tên Công Tôn Ân kia đúng là không biết tốt xấu, cho dù bản thân y không so được với Diệp Mặc, càng không cần nói tới đệ tử của y. Chỉ có điều đáng tiếc người trong lòng của Niệm Mân sư tỷ không phải hắn. Hắn chỉ tạm thời thay thế mà thôi. Vượt qua khỏi dự liệu mọi người chính là trưởng môn Tục Kiếm Môn cũng không quả trách con gái. Ông chỉ nhìn Diệp Mặc lạnh lùng ngữ khí. Chuyện anh Niệm Mân định làm bạn cả đời, tôi cũng không trách mắng. Chỉ có điều một người đàn ông như anh lại luôn để một người con gái ra mặt. Anh có cảm thấy mình không xứng với Niệm Mân không? Thấy ánh mắt Niệm Mân nhìn chằm chằm đến, Diệp Mặc biết đây là lời cảnh cáo hắn. Nếu như lại không rút ra chút khí lực, thì liệt không phù sẽ không còn. Nghĩ tới đây, hắn ôm quyền cao giọng. Có xứng với Niệm Mân hay không không phải một mình tôi nói là được. Nếu như có ai đó nói còn xứng với Niệm Mân hơn tôi, có thể đứng ra. Bất luận là môn chủ ra đề mục gì, vì Niệm Mân tôi đều tiếp hết. Diệp Mặc có chút chán ghét cái kiểu lải nhải như này. Không đợi tân trưởng môn gọi đến ý kiểm tra hắn, chủ động yêu cầu khảo nghiệm. Kiểm tra xong rồi thì muốn lấy liệt không phù đi thẳng, không có thời gian ngồi tán gẫu với các ông ở đây. Tân trưởng môn thấy Diệp Mặc dứt khoát nói cũng gật đầu. Được, tôi thích tính cách dứt khoát này. Tân bá phụ, chị Ngọc thật lòng thích Niệm Mân sư muội. Mặc dù con cũng là tu vi huyền tiên, nhưng đối với tu vi chỉ là phụ. Luyện đan mới là sở trường, con tin rằng cho dù thăng cấp lên đại sư tiên đan cũng không phải chuyện không thể chạm đến. Lúc này, bên cạnh Công Tôn Ân cũng là không kiềm chế được. Gã sợ mình nếu không đứng ra nói chuyện thì Tần Niệm Mân cũng sẽ không thèm để ý đến gã. Rất tốt. Tu đạo chính là phải tranh giành. Tranh giành với trời đất, với bất kể người nào. Nếu như không tranh thì không có cơ hội. Thấy đệ tử bên cạnh Công Tôn Ân đứng ra cũng muốn tranh giành Tần Niệm Mân, trưởng môn của Cực Kiếm Môn cũng tán thưởng, vuốt râu. Diệp Mặc liếc tên tu sĩ đứng dậy này, hắn đoán người này chắc là Công Tôn Chỉ Ngọc rồi. Tu vi huyền tiên sơ kỳ, tu vi còn cao hơn hắn một bậc. Hơn nữa tướng mạo cũng anh tuấn, bất phàm. Chắc hẳn cũng do tu luyện thời gian dài tạo nên. Dường như có một hương vị xuất trần gì đó giống như sư phụ Công Tôn Ân của gã. Diệp Mặc gật đầu, hắn cũng xuất trần rồi, còn cần vợ làm cái quái gì? May mà Tần Niệm Mân không phải người vợ hắn thực sự muốn giành, nếu không hắn sớm đã bỏ một đao. Bội phụ huynh, Niệm Mân mặc dù tư chất tốt, chỉ có điều trước giờ đều tu luyện trong Cực Kiếm Môn, ít va chạm. Có một số chuyện cũng không thể quyết đoán đến nơi đến chốn. Bây giờ nếu như hai người đều thích Niệm Mân, lại đều vì muốn Niệm Mân mà cạnh tranh. Tôi thấy hay là để cho hai người so tài một chút. Đợi sau khi có kết quả so tài rồi, thì chẳng phải rõ hết hay sao? Công Tôn Ân lập tức nói thẳng. Diệp Mặc căn bản cũng không thèm để ý tới hai thầy trò nói gì về mình. Hắn ngược lại còn đang nghĩ, hóa ra cha của Tần Niệm Mân tên là Tần Bội Phủ. Đề nghị này của Ân huynh được. Các vị nghĩ thế nào? Nói xong, Tần Bội Phủ nhìn những người còn lại trong đại điện. Được, có lẽ sau cuộc so tài này, cao thấp có thể phân biệt. Niệm Mân cũng hiểu ra chút, ai rốt cục mới là anh kiệt. Đương nhiên là thông qua so sánh, không so sánh làm sao biết được ai ưu tú hơn.